Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, một mẻ hốt gọn. Đại thắng, mấy chục tôn khó lường thiên kiêu cũng liền tại huyết tộc thủ lĩnh bên người. Cơ hồ cùng hắn tề đầu tịnh tiến, mỗi một vị tu vi, chiến lực đều không kém hơn thần tử. Thần nữ loại cấp bậc kia, liên thủ phía dưới một phương này Sơn Hà trong nháy mắt liền bị dung chuyển ngoài ra mấy trăm vị. Các tộc tuyệt đỉnh thiên tài, mấy ngàn tên tinh nhuệ dũng mãnh huyết bộc cũng xông tới. Bày biện ra một cái mặt quạt, từ núi đồi phía trên nhảy ra ngoài, tiến hành áp trận, phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ đến tiến hành bài ép, hắc hắc. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Buông ra cái kia tuyệt sắc đại mỹ cô nàng để cho ta tới, một tôn giả xoa tộc xấu vô cùng thiên kiêu. Hướng phía Kỳ Lân thần nữ liền vọt tới, hắn cười rất hèn mọn, lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Kỳ Lân thần nữ bọn hắn bị đánh trở tay không kịp. Nhìn qua vô cùng bối rối, vị này giả xoa tộc thanh niên cơ hồ đã thấy bản thân mong đợi loại kia hương diễm hình tượng. Bỗng nhiên ở giữa cảm thấy tim tê dần, cúi đầu xuống đã nhìn thấy một thanh phong mang tất lộ trường kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn thấu ra. Đồ hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Dạ xoa tộc thanh niên chỉ cảm thấy có xốc xếch kiếm quang tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, để hắn ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Quay người nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, hai tay điên cuồng nắm bắt loạn. Làm gì? Ghê tởm, trách ngươi lỗ tai không dùng được sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Muốn lập cái đại công a? Lông mày màu máu thanh niên tay cầm trường kiếm hung hăng như thế phẩy lên, dạ xoa tộc cường giả thi thể ứng thanh ngã xuống đất. Máu này lông mày thanh niên tự nhiên là Vương Đông. Hắn bỗng nhiên quay người, kiếm quang trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, tử khí mờ mịt hình quạt kiếm quang liền quét ra ngoài. Tựa hồ tại sơn giá ở giữa đột nhiên dâng lên một vòng thiên nhai tử kim tàn nguyệt. Kiếm quang vô song, một kiếm mà thôi, những cái kia huyết bộc cơ hồ bị chu sát hơn phân nửa. Căn bản ngăn không được mảy may. Đệ đệ, ngươi điên rồi sao? Xông lên phía trước nhất huyết tộc thủ lĩnh đã cùng Khương Trần giao thủ, nhìn thấy loại tràng diện này không khỏi sắc mặt thảm biến. Ngươi là phản bội chúng ta sao? Không có a, bởi vì ta căn bản cũng không phải là hắn. Vương Đông bỗng nhiên ở giữa hóa thành bản thể, đại khai sát giới, tả thủ đao kiếm trong tay phải, bên người đều là giang hà chút xuống phích lịch thiểm điện. Hắn giết tới huyết bộc bên trong, như là long nhập tôm bầy, triển khai nghiêng về một bên đồ sát những cái kia huyết bộc ngày bình thường cũng là tu vi cao. Siêu hạng người, có thể tính là trải qua chiến trận, nhưng là tại Vương Đông thủ hạ lại yếu ớt cũng liền dây bùn nặn. Đứng ở nơi đó bị sát, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp. Tất cả huyết bộc đều bị giải quyết hết. Có huyết tộc tuyệt đỉnh thiên tài giết tới, cánh liên miên che khuất bầu trời, sát, Vương Đông đao kiếm giao nhau mà xuất kích. Chém ra thập tự quang mang, phương viên vạn dặm đều bị chiếu sáng, xông tới huyết tộc thiên kiêu bị giết thất linh bát lạc. Máu tươi tại dâng lên, hắn đã xung phong ra ngoài, trong tay tử khí trường kiếm cùng hồng mông bảo đao đều chém nát. Hắn một quyền đem một vị huyết tộc thiên kiêu đánh thành huyết vụ. Trở tay liền đem một cây trường thương đưa vào một vị khác huyết tộc tuấn kiệt mi tâm bên trong hắn. Một đường giết tới, một bước một sát, máu tươi như là nở rộ hoa hồng đồng dạng vô cùng đáng chú ý. Có thạch tộc cao đại chiến sĩ tự cao vũ dũng, phòng ngự vô địch, xông lại cùng Vương Đông giao chiến. Tên kia thân cao 10 trượng. Một thân da thịt mang theo nham thạch màu sắc, cũng liền một tôn núi đá điêu khắc pho tượng, huy quyền đá chân, nghiền ép hư không, tương đương ngang ngược thế nhưng là hắn ngang ngược Vương Đông so với hắn còn muốn ngang ngược. Hắn ra tay bá đạo, như là nộ long nứt thương khung, đánh ra sán lạn sinh sát chi quang, tử khí cuồn cuộn, kim quang bành trướng, mấy chiêu mà thôi, cái kia thạch tộc cao thủ liền bị sinh sinh xé sống rơi mất, nguyên lai là ngươi. Đông Châu đại đạo thần thể Vương Đông, một vị dị tộc thiên kiêu đổi sắc mặt. Nhìn cách đó không xa một vị khác Vương Đông. Vậy còn ngươi, là ai? Ta đương nhiên là ca ca nhất ngoan, đáng yêu nhất, nghe lời nhất muội muội a. Vị kia Vương Đông tại nhìn chăm chú phía dưới hóa thành một cái hồn. Nhiên ngây thơ nữ hài, bất quá nàng giờ phút này lại tuyệt không đáng yêu. Khiêng một cây đại côn tử, mấy lần liền đem một vị huyết tộc thiên kiêu cho nện thành thịt nát tiểu ngọc nhi tịch địa lục. Trọng đại viên mãn tu vi hoàn toàn bạo phát ra, gia hỏa này quái lực kinh thế hãi tục, khiêng cái cây gậy, đem tề thiên côn thi triển đi ra, đều là phóng khoáng rộng rãi, chí dương chí cương con đường, thế nào? Chỉ bằng các người những này não heo chỉ sợ còn nghĩ không ra a đây là một cái bẫy. Các người tất cả mọi người phải chết này một mảnh phong thủy bảo địa. Chính là cho các người chọn mộ huyệt a, Khương Trần cười ha ha. Bên người một chương Đông Châu núi đồi địa lý đồ xuất hiện. Hoàng Kim Vương huyết phun trào, xuất thủ bá liệt vô song. Từng đạo kim sắc huy hoàng quang mang không ngừng rơi xuống. Hừ, thì tính sao? Các người bọn này học sinh kém linh, cũng nghĩ khiêu chiến chúng ta quyền uy hay sao? Nhìn ta hút khô người toàn thân máu tươi, huyết tộc thủ lĩnh đang cùng Khương Trần triển khai kịch chiến, bên người có vô tận huyết sắc phong bạo tại quét sạch. Hóa thành từng đầu đáng sợ cự mãng. Vương Đông, đệ đệ ta đi nơi nào? Người đem hắn thế nào? Không cần phải gấp. Người rất nhanh liền có thể cùng hắn gặp lại, Vương Đông tại hư không bên trong hành tẩu. Mang theo một ngụm to lớn tử kim đại đỉnh, bằng một tiếng liền cho một vị huyết tộc thiên kiêu mở bầu kỳ lân thần nữ. Kỳ lân thần tử phối hợp lẫn nhau, đã mạnh mẽ lên, kỳ lân vương thể, ngũ hành vương thể lực lượng nguyên bản là số một. Liên thủ lại sát thương hiệu suất mau kinh người có thanh thúy mãnh liệt chim hót thanh âm vang. Vọng Sơn Lâm, đó là tiểu kim vọt ra, mang theo phương thiên họa kích đại khai sát giới. Vừa ra tay liền lực bổ một tôn không tầm thường địch nhân lần này đến đi săn tập kích đại quân gì. Tộc số lượng càng ngày càng ít, bất quá còn lại đều là cao thủ chân chính, khoảng chừng mấy chục người. Tại nhân số đích thật là chiếm rất lớn ưu thế, một phát súng đoạn tội ác huyết hà ngập trời táng. Chúng sinh, huyết tộc thủ lĩnh càng đánh càng hăng. Trong tay một cây trường thương đâm ra có huyết hà ngập trời tràng diện. Âm hiểm quỷ quyệt nhưng lại chiến lực bành trướng. Vậy mà chế trụ Khương Trần, khó trách có thể đảm nhiệm một phương thủ lĩnh. Đích thật là chiến lực không tầm thường, bán Khương. Nhìn ngươi không đại sự a, vẫn là để nhà ngươi Long ca ca đến giúp ngươi a. Một cái thanh âm phách lối vang lên, sau đó liền thấy một cái long uy kinh thế thân ảnh cưỡng ép cắt vào chiến đoàn bên trong. Người này có nhu thuận mái tóc dài màu vàng, tản mát ra nồng đậm long uy đến. Đương nhiên là Long Phi Vương Đông nếu tương kế tựu kế dẫn đối phương vào cuộc. Đương nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Nhân thủ phi thường sung túc, Long Phi bất quá là ngoại viện một trong, hắn đánh ra vạn long đằng phi tràng diện, vô cùng cường đại, Khương Trần, ván này vốn thái tử làm sao nhìn ngươi chật vật như thế đâu. Vậy mà tại thở mạnh a, nếu như không được liền nói một tiếng, vốn thái tử có thể đem ngươi đổi lại, lại có người sát nhập vào chiến đoàn bên trong. Người này thân hình khổng vũ hữu lực, một thân hắc kim long bào, dưới chân hắc long huyết mạch tinh khiết, một tiếng long ngâm xé rách vạn cổ trường thiên ngự vô địch giết tới đây. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, nhân long hợp nhất thi triển hình rồng đại bổ, quang mang rơi xuống thời điểm liền mang đi một đầu dị tộc thiên kiêu tính mệnh ngự vô địch cùng Hắc Long, đến hai tôn đỉnh phong chiến lực. Ngự vô địch mặc dù cùng Khương Trần cùng Vương Đông là địch nhân, nhưng là tại đối mặt dị tộc thời điểm lại thủ đoạn cương ngạnh, đổ máu tới cùng, cho nên ân oán cá nhân có thể tạm thời buông xuống. Tam đại sinh lực quân đuổi tới, lập tức liền ổn định lại thế cục. Ngay sau đó có hai đạo kính quang trọng điệp mà đến, đồng thời bao lại tất cả mọi người. Kính nguồn sáng đầu đứng đấy một đôi kim đồng ngọc nữ, chính là Chiếu Hân Hinh cùng Kính Chiếu Thần Tử. Hai người này thần thông tương đương thần kỳ, kính quang phạm vi bao phủ bên trong chỉ cần là Vương Đông này cùng một bọn người, lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, lực bộc phát, sức hồi phục đều tăng cường một mảng lớn, mà đem đối ứng dị tộc phía kia tổng hợp lực lượng lại bị hung hăng suy yếu, mỗi người cũng không thể phát huy ra toàn lực của mình, tựa hồ một thân lực lượng đều bị tầng một kén cho bọc lại. Đánh phi thường biệt khuất, thoáng một cái dị tộc cao thủ nhiều lần bị thương, đã có mười mấy tôn thiên kiêu bị đánh chết, vậy cũng là danh chấn một phương siêu cấp cao thủ, chết mất mỗi một cái đều ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa. A-di-đà Phật, vô thượng thiên tôn, này còn không phải kết thúc. Trong chốc lát lại có hai vị nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu cùng nhau mà đến. Một cái Phật quang phổ chiếu, một cái kiếm quang hóa vũ, Bồ Đề Vương thể cùng Vũ Hóa Vương thể giết tới bọn hắn phía trước liền đã từng chủ động xuất kích, săn giết dị tộc thiên tài, cho nên lần này Vương Đông một mời bọn hắn liền đến. Có thể đem cùng Vương Đông ở giữa người thù hận để ở một bên, chú trọng chủng tộc đại nghĩa cùng tôn nghiêm. Hai người này sức chiến đấu thật sự là quá cường đại. Phật thủ ấn ấn xuống thiên băng địa liệt, Vũ Hóa kiếm quang lóe lên một cái liền có thể vỡ ra đại địa, bổ ra trời xanh. Oanh, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người này ấy khuôn mặt tuấn mỹ, con người sáng chói, toàn thân quấn quanh cửu sắc thần quang, thiên phủ thần tử cửu thiên vương thể giết tới, đồng dạng lựa chọn vì nhân tộc mà chiến, chiến lực của hắn hết lần này đến lần khác bão táp. Hiện trường liền chu sát mấy tôn dị tộc rất nổi danh cao thủ, thì không ta chờ đợi. Mọi người tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Vương Đông chiến lực toàn bộ triển khai, tinh khí thần đều đã chảy ra đến đỉnh phong, đấm ra một quyền tam trọng chư thiên đến, hừ, muốn giết chết chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Huyết tộc thủ lĩnh lấy ra một thanh huyết sắc chiến đao, có đáng sợ uy nghiêm đang tỏa ra, các người bọn này hèn hạ vô sỉ đồ vật, chờ lão tử chạy đi, sẽ xuất lĩnh đại quân đem các ngươi hết thảy diệt trừ. Những này thiên kiêu địa vị đều rất bất phàm, cả đám đều có thủ đoạn cuối cùng, giờ phút này đều lấy ra ngoài, có là cường lực phù triện, có là đỉnh tiêm trọng bảo, giờ phút này bộc phát ra mãnh liệt ba động, muốn đem nơi đây cho đánh nổ, nhưng bọn hắn bàn tính rất nhanh liền thất bại. Vương Đông một người liền tế ra hai đại vương binh, những người khác cũng đều là như thế. Cơ hồ người người đều có vương binh hộ thể, giờ phút này một khi thi triển ra, lập tức chặn đối phương uy nghiêm binh khí ở giữa vượt lên trước triển khai đối oanh. Đánh chính là thiên băng địa liệt, phía dưới rất nhiều tuổi trẻ cường giả giao phong vẫn còn tiếp tục. Bất quá chiến cuộc đã rất rõ, lãng cốt tộc thủ lĩnh là cái thân mang bạch kim chiến giáp thanh niên, cao lớn uy mãnh. Một thân xương cốt cứng cỏi vô cùng, chiến lực mạnh còn tại phổ thông thần tử phía trên, nhưng hắn gặp phải Vương Đông cuồng mãnh công kích, hai người thân ảnh tránh chuyển xê dịch như là hai đầu đại long, giao thoa va chạm 18 lần, sau đó hai người thân thể đều nổ tung 18 lần. Vương Đông kiên trì chịu đựng, cho nên hắn giết tới, đối phương không có chịu đựng lấy. Cho nên phơi thây hoang dã thạch tộc lần này thủ lĩnh ỷ vào bản thân đầu đồng chán sát. lực lớn vô cùng còn muốn chạy đi. Đáng tiếc lại đồng thời gặp Vũ Hóa Vương thể, Bồ Đề Vương thể cùng Cửu Thiên Vương thể vây công, chết phi thường thảm, thân thể đều bị đánh nát. Cuối cùng cái kia huyết tộc thủ lĩnh bị Khương Trần, Tiểu Kim, Ngự Vô Địch cùng Hắc Long cùng một chỗ vây công, đánh chính là thiên băng địa liệt, huyết vũ tung bay. Cuối cùng Long Phi cùng Vương Đông cũng vọt tới, sáu vị đỉnh tiêm cao thủ ầm vang bắn ra một chiêu. Này một mảnh sơn hà triệt để tàn phá, cái kia huyết tộc thủ lĩnh mạnh hơn cũng không chịu nổi a. Nổ tại trên trời, thân thể chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có hai mảnh tàn phá cánh còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.